Chương 1093, toàn giết. Một tên chuẩn đế uy hiếp liền xem như một tên chân chính đế tôn, chạy đến uy hiếp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lông mày đê u không hội nhữ một cái. Coi như là phụ thân ngươi tới, ta vậy sẽ giết hắn, để hắn đi cùng ngươi chôn cùng ngay tại cái kia thiếu minh chủ không thể tin ánh mắt bên trong. Chiến Long Chi chảo hướng về hắn đột nhiên đánh giết tới. Thiếu minh chủ ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ kinh hoàng, vội vàng muốn lui lại, nhưng Sở Phong Miên Chiến Long Chi chảo tốc độ, lại là so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Âm ầm Chiến Long Chi chảo quét ngang mà qua, cái kia thiếu minh chủ thân thể tại chỗ vỡ vụn, bị oanh giết vỡ nát, hắn tư nở dê tờ ơ cờ huyết nụ, đều tại Chiến Long Chi chảo trước mặt, bị toàn bộ đánh nát. Như vậy, tất cả hoang vực liên minh võ giả, hiện tại toàn bộ, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, không có bất kỳ cái gì một người có thể bỏ chạy. Đi! Sở Phong Miên đánh giá liếc chung quanh, thân thể khẽ động, trực tiếp hướng về đế đô phương hướng bay đi. Đáng chết, là ai dám giết con ta ngay tại Sở Phong Miên rời đi địa phương, đột nhiên một tiếng gầm thét, bộc phát mà lên, một tiếng gầm này, như là như kinh lôi nổ vang, giữa thiên địa, đều bị một cô trùng thiên tức giận chỗ tràn ngập. Phảng phất là thiên địa. Đê Bú theo một tiếng gầm này, biến phẫn nổi mạ bắt đầu. Loại lực lượng này, đã là siêu việt võ giả phạm vi, chỉ có đế tôn, mới có thể có đủ để thiên động cố gắng lượng. Theo một tiếng gầm này, một đạo áo trắng bóng dáng, đột nhiên giáng lâm, cái này áo trắng bóng dáng nhất cử nhất động, đều là đại biểu cho vô thượng uy nghiêm. Mà ở bên cạnh hắn, đồng thời trọn vẹn là có hơn 10 người bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, cùng nhau giáng lâm, đối mặt nam tử mặc áo trắng này. Vô cùng cung kính. Minh chủ, lại có thế có người, dám ở chúng ta hoang vực bên trong giết thiếu minh chủ liền xem như bát đại hoàng tô cờ nhân, cũng không dám dạng này khiêu khích chúng ta hoang vực liên minh mới đúng một tên vô thượng lao tổ, nhìn xem nam tử áo trắng kia, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Bất kể là ai, dám giết con ta đê u muốn giết hắn, vì con ta báo thù nam tử áo trắng phẫn giận dữ hét. Tất cả mọi người, cho ta đi thăm dò, nhìn xem rốt cục là ai. Dám giết con ta vâng nghe nam tử áo trắng kia gầm thét, không có bất kỳ người nào dám mở miệng khuyên giải, nhao nhao cung kính hồi đáp, từng đạo độn quang rời đi, đều đi truy tra ra. Mà nam tử áo trắng kia, thì là ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, hắn thân thể khẽ động, một cước bước vào đến bên trong hư không, chẳng biết đi đâu. Cái này chút hoang vực liên minh người, ngược lại là cho ta đưa một món lễ lớn tới. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên thân hình đã là tại sâu trong hư không, hướng về cổ xà quốc độ đế đô, một đường bay đi. Những hoang vực liên minh đó võ giả, đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, bo nở ho không giới, vậy đều toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đi. Rất nhiều linh thạch loại hình tài phú, đối Sở Phong Miên tới nói, không có quá nhiều ý nghĩa, lệnh Sở Phong Miên mừng rỡ là, từ những không giới đó bên trong, Sở Phong Miên phát hiện không ít huyết thạch. Từ cái kia thiếu minh chủ không giới bên trong, Sở Phong Miên trọn vẹn là phát hiện 7-800 viên huyết thạch, so với cái kia lôi nhan không giới bên trong phát hiện, còn nhiều hơn được nhiều. Cái này khiến Sở Phong Miên kinh hỉ sau khi, cũng có chút không nghĩ tới, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cũng bình thường. Lôi nhan mặc dù là xuất từ bát đại trong hoàng tộc, nhưng địa vị tại bát đại trong hoàng tộc cũng không cao, không có cái gì thân phận, mà hoang vực liên minh mặc dù không bằng bát đại hoàng tộc. Nhưng cái kia thiếu minh chủ, dù sao thế nhưng là hoang vực liên minh minh chủ, một vị con trai của chuẩn đế. Chính hắn cũng là một vị bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, cho nên có nhiều như thế tài phú, ngược lại cũng bình thường. Từ cái kia thiếu minh chủ không giới bên trong, Sở Phong Miên thậm chí đều tìm được rất nhiều thánh dược, cái này chút thánh dược, đều là dùng để trùng kích cảnh giới dùng, xem ra đều là cái kia thiếu minh chủ lấy ra, chuẩn bị tích lũy. Trùng kích đế tôn cảnh dùng. Hiện tại vậy đê ú vô cơ la mở lơ y Sở Phong Miên, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, đợi đến Sở Phong Miên trùng kích đế tôn cảnh thời điểm, cũng có được không nhỏ tác dụng. Chỉ là cái này huyết thạch số lượng, vẫn là quá ít. Sở Phong Miên một đường bay đến, một đường cũng không có nhàn rỗi, hắn đem những không giới đó bên trong huyết thạch, toàn bộ đê ú đem ra, toàn bộ thôn phệ luyện hóa. 7-800 viên huyết thạch bị toàn bộ luyện hóa, Sở Phong Miên cảm giác được huyết mạch mới thỏa mãn không đủ 1%. Nói cách khác, muốn triệt để đem Sở Phong Miên cảnh giới huyết mạch cùng nhau tấn thăng, chí ít còn cần gấp mấy trăm lần, cũng chính là chí ít 100.000 mai trở lên huyết thạch mới có thể làm được. Cái này khiến Sở Phong Miên cũng không khỏi thở dài một tiếng, hắn quét ngang cái này chút hoang vực liên minh võ giả, thậm chí là giết hoang vực liên minh thiếu minh chủ, mới miễn cưỡng đụng đủ 7-800 viên huyết thạch. 100.000 huyết thạch, quả thực là một cái thiên văn số tự, cái này 7-800 viên huyết thạch, đối Sở Phong Miên tới nói, đơn giản chỉ là hạt cát trong sa mạc. Bất quá cái này cũng không thể trách những người khác, dựa theo Lôi Nhan trong trí nhớ, hắn lúc trước đột phá chí thiên chi cảnh thời điểm, mới vận dụng không đến 1.000 ở mai huyết thạch tả hưu. Có thể nói đổi lại cái khác bất luận cái gì một tên hoàng giả đến, cái này chút huyết thạch, đều đủ để là để bo ho đột phá. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại còn con nở thìa ưu rất nhiều, Sở Phong Miên huyết mạch, bản thân lì hệ nở là cực kỳ tôn quý chiến long huyết mạch, liền xem như thả trên yêu cổ đại lục đều là nhất đẳng huyết mạch, muốn tấn thăng, nói nghe thì dễ. Sở Phong Miên lực lượng càng là bình thường hoàng giả gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, cho nên Sở Phong Miên muốn đột phá độ khó, cùng bình thường hoàng giả, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Chỉ sợ là đủ để so sánh bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, đột phá đế tôn độ khó. Vừa nghĩ tới chi sau tiếp tục đột phá độ khó, Sở Phong Miên liền không khỏi lại thở dài một cái. Bất quá cuối cùng là tìm được một con đường sáng, chỉ cần là đến đại lượng huyết thạch, đột phá chi thiên chi cảnh, không phải một cái việc khó, nếu có càng nhiều huyết thạch lời nói, tại ta đột phá bất hủ chi cảnh thời điểm, cũng có được đại dụng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, ánh mắt của hắn, nhìn về phía phương xa. Đế đô. Tất cả huyết thạch, đều là tới từ đế đô, mặc kệ là Sở Phong Miên muốn đi thường sẽ tiêu phí trọng kim mua sắm, vẫn là trực tiếp tiến về tiên huyết thế giới, cái này đế đô, đều là hắn muốn đi địa phương. Chỉ cần là ta đột phá chí thiên chi cảnh, kia cái gì hỏa ra, cái gì lôi ra, cái gì hoang vực liên minh, hết thảy đều phải diệt vong. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh nói, hắn hiện tại còn không muốn cùng một vị chuẩn đế, đi cứng đối cứng, tử chiến đến cùng. Hiện tại Sở Phong Miên, cùng chuẩn đế một trận chiến, liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới mới được, bất quá chỉ cần là Sở Phong Miên đủ để đột phá đến sinh tử đài giai đệ bắt trọng, chí thiên chi cảnh lời nói. Bất kể hắn là cái gì thế lực, bát đại hoàng tộc, chỉ cần là chuẩn đế, Sở Phong Miên đều đủ để chém giết, huống chi Sở Phong Miên còn có đằng xà biến, thiên long biến cái này hai đại át chủ bài. Ngược lại thời điểm liền xem như đụng tới chân chính đế tôn, Sở Phong Miên đều có thoát thân năng lực tự vệ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.